Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái gia bắt tay khăn trong tay xoa bóp hai hạ ném tiến bàn. Tiếng nói to lớn vang dội ở đại sảnh đều mang về thanh nhi. Phụng trà, nàng phụng nào môn, tử nãi nãi trà, tạ lâm lang kia nha đầu mới chính là tông cháu dâu. Nàng tính cái cầu. Quế Hình nghe được có người thấp thấp hút khí. Đại lão gia nhu khởi giọng làm người điều giải khuyên. A cha lưu khẩu đức, cấp ngạn khanh cái mặt nhi. Sáng sớm liền quỳ nơi này thỉnh tội tới. Biết sai rồi, lại chiều Quế Hỷ ấy nấy mà chớp chớp mắt, làm nàng chớ hướng trong lòng hoành. Quế Hỷ cổ trắng buông xuống nhấp môi không nói, lại khó nghe xấu xa nói nhi đều lịch quá. Này thật không coi là cái gì, sinh mà làm thiếp vốn là đê tiện, so cái bưng trà đưa nước nha đầu cũng hảo không đến chạy đi đâu. Càng huống đối hứa nhị gia nàng cũng không gì cảm tình. Một năm chi kỳ làm diễn, này hết thảy với nàng đều vô vị, đảo rất có thể vững vàng. Lão thái gia xốc lên chén cái nhi, thổi khai lá trà ngạnh, suýt ba bốn khẩu. Mí mắt đế xem nàng không khóc không biện, mặt không đỏ thân không run, đảo có vài phần nhậm ngươi tức giận mắng dậm chân ta tự lù lù bất động thái. Lại xem ngạn khanh tôn nhi, nương hy thất, cho rằng hắn xem không hiểu sắc mặt, liền cái tiểu yêu phụ định lực đều không bằng, điên cuồng tơ liễu theo gió vũ, khinh bạc đào hoa trục dòng nước, cùng hắn cha là một cái mặt hàng. Tức khắc cáu giận từ đáy lòng khởi, đem tách trà có nắp thật mạnh hướng mặt bàn một khấu. Cánh tay liền nắm lên tiên đầu vung, xoay quanh thành uốn lượn độ cung, xét đánh không kịp bưng tay xông thẳng hướng ngạn khanh bả vai đánh đi. Quế Hỷ chỉ cảm thấy trước mặt một hoa, tựa xẹt qua một cái hắc tuyến ô sao xà, nháy mắt mà liền nghe, bang, bén nhọn lệ vang. Cập hứa ngạn khanh một tiếng kêu rên, nàng trong đầu trống rỗng, quay đầu xem kia roi rút ra hắn thân, nháy mắt lại ném tới một đạo, nàng cũng không hiểu chính mình xảy ra chuyện gì, một lăn long lóc nhảy dựng lên, nhanh tay lẹ mắt bắt lấy tiên sao, hợp với ba cái phản diều hâu xoay người, kia roi liền đem nàng quấn quanh, lại mắt hạnh trợn lên, ngân nha cắn chặt. Sử lực một túm, lão thái gia cũng ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy lòng bàn tay buông lỏng, tiên đầu bị nàng nhẹ nhàng rút đi, lại nắm chặt với trong tay, mọi người sợ ngây người, một con gia hổ ly hoa đại miêu chịu không nổi này phiên lãnh không khí. Miêu ô Trấn Hưng béo thân mình chui ra mảnh ngoại, hảo công phu, đại lão gia ngày thường thường hành tẩu tuồng Lê Viên Viện, là cái hiểu môn đạo. Gieo hò một tiếng liền kém vỗ tay đón chào. Mọi người ánh mắt khiển trách mà nhìn hắn. Này không phải lửa cháy đổ thêm dầu thêm nữa đem xài sao? Lão thái gia mặt mũi ở bọn họ tiểu bối trước mặt ném. Ngày sau khó được sống yên ổn a. Lão thái gia đem mặt trầm xuống dục đãi mắng chửi người. Quế Hỷ lại đoạt lấy đầu đề câu chuyện. Chỉ vào hứa ngạn khanh. Nhìn hắn ngạnh thanh hỏi, ngài vì sao phải quất hắn, xem xiêm y đều đập nát. Đại lão gia vội khuyên giải an ủi, loại này cẩm lụa nguyên liệu vốn là kiều nộn, hơi chút một tránh cũng sẽ phá. Quế Hỷ tiếp theo nói, hắn 23 tuổi, đỉnh thiên lập địa đàn ông, đi ra ngoài là muốn gặp người, sao còn có thể xử như vậy tàn bạo khổ hình đâu. Tàn bạo khổ hình, mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, hứa ngạn khanh đáy mắt không dễ cảm thấy mà xẹt qua một mạt ý cười. Hắn làm sai nên trừng phạt, lão thái gia chụp đến bàn bát tiên ping ping vang, đáy lòng cũng ở cân nhắc. Này tôn tử tự 15 tuổi năm ấy khởi, liền lại không làm hắn roi gần người quá, nay lại trước mắt bao người, mang ái thiếp cho hắn thỉnh tội khi. Phản không né không tránh, sinh sôi ai chịu hắn hai tiên, hay là trùng hợp, mọi việc nhiều trùng hợp, này định tồn kỳ quặc, không phải chơi cho, tất có âm mưu. Quế Hỉ nghe được càng khí, nhị lão gia hắn có gì sai? Toàn nhân ta chưa từng vào phủ bái kiến sao? Lão thái gia đại nhưng không cần giận chó đánh mèo hắn. Oan có đầu nợ có chủ, trực tiếp roi hướng ta tới chính là. Hừ, lão thái gia lỗ mũi xích xích phun khí. Đại lão gia đại hắn phát ra tiếng. Quế Hỉ a, lão thái gia roi cũng không đánh nữ tử. Nữ tử là cái gì? Đó là thủy làm cốt nhục. Liếc thấy lão thái gia lại trừng mắt dựng mục, vội vàng thanh giả tự thanh. Cũng không phải là ta, là giả Bảo Ngọc nói. Quế Hỉ đem roi từ trên người kéo xuống vòng bàn khởi gác một bên nhi. Phục hồi hướng Ngạn Khanh bên người quỳ xuống. Tiếng nói càng thêm trong trẻo lượng. Nguyên nói là nhị lão gia bên người một tiện thiếp, đều không phải là chính tông cưới cháu dâu. Ứng có tự biết minh, chớ có tới chọc lão thái gia mắt bãi. Lại là ta tưởng sai rồi, mà nay hoặc toàn là do ta dựng lên, lại phạm phải ngỗ nghịch trưởng bối hành trình. Lão thái gia không ngại mệnh nhị lão gia đem thiếp thân hưu bỏ, chắc chắn không hai lời. Cách chương.